Chương 160, phản kích. Nghe xong Thiên Hà Đại Sư giải thích, Phương Thần chính là minh bạch, xem ra Đan Lâu hẳn là mời đến một cái rất lợi hại đại sư, để Thiên Hà Đại Sư đều thúc thủ vô sách. Bọn hắn đan dược là cái gì? Phương Thần hỏi. Thiên Hà Đại Sư nghe vậy, trong lòng bàn tay, trong nháy mắt xuất hiện một viên màu đỏ xanh đan dược, viên đan dược kia mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp để không khí chung quanh bên trong, tràn đầy mùi thơm. Đây là bọn hắn nghiên cứu ra đan dược, gọi là thần hồn đan. Thiên Hà Đại Sư nói. Phương Thần tiếp nhận viên đan dược kia, sau đó xem xét cẩn thận thoáng cái, sau đó đem đan dược phóng tới cái mũi chỗ, hơi ngửi một cái, chính là phát hiện một cỗ mùi thơm chui vào trong đầu của mình. Sau một khắc, Phương Thần phát hiện, linh hồn của mình dễ chịu vô cùng. Đan dược này mặc dù là cực phẩm nguyên cấp đan dược, nhưng là hiệu quả so với chúng ta trước đó định hồn đan đều mạnh hơn hoành vô số lần, sở dĩ Thiên Hà Đại Sư bất đắc dĩ nói. Phương Thần khẽ gật đầu, Thiên Hà Đại Sư thấy thế, liền hỏi, Phương Lão Đệ, ngươi là có hay không còn có so cái này thần hồn đan càng thêm lợi hại đan dược? Tại Thiên Hà Đại Sư trong lòng, Phương Thần vẫn luôn là phi thường thần bí tồn tại, hắn hy vọng ở dê Phương Thần có thể xuất ra một cái so thần hồn đan càng tăng mạnh hơn hoành đan phương. Trước đây, tại Phương Thần rời đi Thanh Phong kiếm phái đến đế đô thời điểm, liền đã làm xong hết thể chuẩn bị, nghiêm nhiên dùng đến. Đan phương ngược lại là có, nhưng là luyện chế tương đối khó khăn một điểm. Phương Thần hơi trầm ngâm một lát nói. Thật có Thiên Hà Đại Sư nghe vậy, nhãn tình sáng lên, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Phương Thần gật đầu xác nhận, Thiên Hà Đại Sư càng là kích động kém chút bạo tẩu. Đây là đan phương, ngươi xem một chút. Phương Thần xuất ra một cái đan phương, để Thiên Hà Đại Sư nhìn, trên thực tế đây là Phương Thần theo băng thiên đường chủ trong miệng biết được đan phương. Lúc trước Hoàng Tuyền Môn, thực lực ngập trời, môn hạ thế lực trải rộng toàn bộ cổ kiếm đại lục, một mặt là bởi vì bọn họ thực lực mạnh mẽ, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là bởi vì bọn họ luyện đan thuật phi thường tinh xảo. Từ khi Hoàng Tuyền Môn hủy diệt về sau, những cái kia Hoàng Tuyền Môn đặc hữu đan phương, chính là biến mất tại trong trần thế. Sở dĩ, Phương Thần khống chế Hoàng Tuyền Môn đội trưởng về sau, chính là đào đới ra mấy cái có giá trị đan phương, mặc dù mấy cái kia đội trưởng đã tử vong, nhưng là hắn khống chế một cái Hoàng Tuyền Môn cao cấp hơn thành viên băng thiên đường chủ, theo băng thiên đường chủ trong miệng biết được đan phương, tự nhiên là so trước đó đan phương phải cường đại một điểm. Thiên Hà Đại Sư bàn tay run rẩy tiếp nhận đan phương, sau đó cẩn thận quan sát. Sau một lát, Thiên Hà Đại Sư trong đôi mắt tràn ngập vẻ kích động, cả người hắn đều run rẩy lên. Phương Lão Đệ, ngươi thật là chúng ta Thiên Đan Điện phúc tinh à, có đan này mới, chúng ta Thiên Đan Điện lần này nhất định có thể vượt trên đan lâu một đầu. Thiên Hà Đại Sư kích động nói. Ba ngày sau đó, đan lâu tổ chức một lần đan dược giao lưu hội, mời thần phong quốc từng cái đan dược thế lực. Nguyên bản bọn hắn là muốn dựa vào cái này đến tuyên bố bọn hắn tại thần phong quốc đan dược bá chủ địa vị, nhưng là, có Phương Lão Đệ đan phương, ta có lòng tin tại ba ngày sau đó, để đan lâu mất hết thể diện. Thiên Hà Đại Sư lòng tin mười phần nói. Phương Thần gật đầu, luyện đan nhất đạo sự tình, hắn không hiểu rõ lắm, toàn bộ giao cho Thiên Hà Đại Sư tới làm. Đi qua thời gian dài như vậy luyện chế đan dược, Thiên Hà Đại Sư luyện đan thuật QNZ đang không ngừng tăng lên. Phương Thần lần này cho Thiên Hà Đại Sư đan phương, là một cái cực phẩm nguyên cấp đan dược đan phương. Cùng Phương Thần ngắn ngủi hàn huyên một hồi, Thiên Hà Đại Sư chính là bắt đầu đi luyện chế đan dược, lần này hắn nhất định phải làm cho đan lâu mặt mũi mất hết. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt ba Nga Y Thơ Y Gian liền đi qua. Tại cái này ba Nga Y Củ Ồ Y Củ Nở Dê bên trong, Phương Thần một mực tại tu luyện, mặc dù không có bao lớn đột phá, nhưng lại triệt để củng cố ở tu vi. Cái này một ngày, toàn bộ đế đô mười phần náo nhiệt, tất cả luyện đan sư, kích động không thôi tiến về Trung ương quảng trường. Bởi vì, ở Trung ương trên quảng trường, cử hành một lần thịnh đại đan dược giao lưu hội, giống như bọn hắn có thể tại đan dược giao lưu hội phía trên, học được một chút, tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Đế đô Trung ương quảng trường, sáng sớm tiểu kín người hết chỗ. Nghe nói lần này đan dược giao lưu hội, đan lâu sẽ cho đông đảo luyện đan sư giảng giải thoáng cái thần hồn đan thủ pháp luyện chế. Có đúng không? Đây thật là chúng ta luyện đan sư phúc khí a. Trong khoảng thời gian này thần hồn đan phi thường hòa bạo, nếu như có thể học được một điểm ra lông liền tốt. Đúng vậy a, đan lâu, so với lúc trước Thiên Đan Điện đều mạnh hơn thế, không có gì bất ngờ xảy ra, tại trong cuộc sống sau này, đan lâu sẽ thống lĩnh toàn bộ thần phong quốc đan dược thị trường. Ở trung ương quảng trường bên ngoài, vô số luyện đan sư, nghị luận ầm ĩ, mặc dù đây là một lần công khai đan dược giao lưu hội, nhưng không phải mỗi người đều có tư cách tham gia. Ở trung ương quảng trường bên ngoài, cách một tầng lưới sắt, chỉ có những cái kia tiếp vào đan lâu mời thế lực, mới có thể tiến vào lưới sắt bên trong, còn lại tán tu luyện đan sư, chỉ có thể ở lưới sắt bên ngoài quan sát. Lúc này lưới sắt bên ngoài, người đông nghìn nghịt, lưới sắt bên trong, một chút to to nhỏ nhỏ đan dược thế lực, cũng là không ngừng tiến vào. Lên làm giữa trưa thời điểm, toàn bộ trung ương trên quảng trường, bạo phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đám người rối rít tránh ra một con đường, đan lâu người tới. Đan lâu trong đám người, dùng vương lâu chủ cầm đầu, tại vương lâu chủ bên cạnh, có một cái tóc đỏ lão giả, cái này tóc đỏ lão giả khí định thần nhàn, phảng phất khám phá thế gian đạm mạc. Trong chốc lát, đan lâu người chính là ra trong sân rộng vị trí. Vương lâu chủ nhìn thấy vô cùng nhiệt tình luyện đan sư, phất phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Các vị, hôm nay chúng ta đan lâu tới đây tổ chức đan dược giao lưu hội, chính là vì để càng nhiều luyện đan sư có thể học tập đến luyện đan tinh túy. Vương lâu chủ lớn tiếng nói. Sau đó, vương lâu chủ lại cho đại gia giới thiệu một chút bên cạnh hắn vị này tóc đỏ lão giả. Ta bên cạnh vị này tóc đỏ lão giả, chính là chúng ta đan lâu mời tới luyện đan đại sư, thần hồn đan chính là xuất từ hắn chi thủ. Đám người một mảnh reo hò, tất cả mọi người con mắt, nhao nhao nhìn về phía tóc đỏ lão giả. Có thể luyện chế ra thần hồn đan loại này nghịch thiên đan dược, đủ để thấy vị này tóc đỏ lão giả cường hành. Vương lâu chủ, chúc mừng các ngươi đan lâu đạt được cường đại như thế luyện đan đại sư. Đúng vậy a, đan lâu có này luyện đan đại sư, nhất định có thể xưng bá thần phong quốc. Hy vọng NG đan lâu có thể thống nhất toàn bộ thần phong quốc đan dược thị trường. Đông đảo thế lực luyện đan sư rối rít nói chúc, không ngừng nghị luận ầm ĩ ngay tại vương lâu chủ vừa muốn nói chuyện thời khắc. Đột nhiên lưới sắt bên trong, một đám người tiến vào trong đó, đám người nhìn lại, thình lình phát hiện, bọn hắn chính là thiên đan điện. Nhìn thấy thiên đan điện đến, đan lâu đám người trong đôi mắt, lóe lên một tia dị dạng chi sắc, chợt vương lâu chủ mỉm cười nói, đây không phải thiên đan điện các vị sao tất cả mọi người có thể nghe ra, vương lâu chủ trong giọng nói, tràn đầy vẻ trào phúng. Thiên Hà Đại Sư không để ý đến vương lâu chủ, mà là quay người nhìn về phía đông đảo luyện đan sư. Lớn tiếng nói ra, các vị, ta thiên đan điện lần này đến, chính là muốn nói cho đại gia, chúng ta thiên đan điện vĩnh viễn sẽ không bị thần phong quốc đan dược thị trường đào thái. Nghe được Thiên Hà Đại Sư lời nói, vương lâu chủ khẽ nhíu mày, tại vương lâu chủ bên cạnh tóc đỏ lão giả, sắc mặt cũng là khẽ biến, trên trán có một vòng vẻ không vui. Thiên Hà Đại Sư vừa muốn nói chuyện, vương lâu chủ chính là ngăn trở. Thiên Hà Đại Sư, ta nghĩ ngươi là sai lầm a, lần này đan dược giao lưu hội là chúng ta đan lâu tổ chức, các ngươi thiên đan điện chỉ là chúng ta mời tới quan sát mà thôi. Vương lâu chủ trong giọng nói, tràn đầy vẻ trào phúng, hắn cho rằng Thiên Hà Đại Sư không nên nói như vậy. Vương lâu chủ, đừng tưởng rằng các ngươi nghiên cứu ra thần hồn đan, liền có thể theo chúng ta thiên đan điện trong tay cướp đi thị trường. Thiên Hà Đại Sư cười lạnh nói, hừ, nhà ai đan dược tốt, đông đảo luyện đan sư lòng dạ biết rõ. Vương lâu chủ còn chưa lên tiếng, tóc đỏ lão giả đã mở miệng. Phương Thần ở một bên quan sát tỉ mỉ lấy tóc đỏ lão giả, cái này tóc đỏ trên người lão giả tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, Phương Thần nhìn có chút không thấu. Không tệ, nhà ai đan dược tốt, đông đảo luyện đan sư lòng dạ biết rõ. Thiên Hà Đại Sư cười ha ha một tiếng nói, Thiên Hà Đại Sư, ngươi là tới quấy rối á? Vương lâu chủ nghe vậy âm trầm hỏi. Lần này đan dược giao lưu hội, bọn hắn đan lâu lấy ra chấn lâu đan dược thần hồn đan, liền là muốn triệt để củng cố tại thần phong quốc đan dược địa vị, nhưng là giờ phút này, Thiên Hà Đại Sư nói, tựa hồ đang tìm cớ. Các vị, Thiên Hà Đại Sư không tiếp tục để ý vương lâu chủ, quay đầu nhìn về phía đám người, nói ra, chúng ta thiên đan điện gần nhất nghiên cứu ra một loại mới đan dược, loại đan dược này dược hiệu, là thần hồn đan gấp 3 thậm chí cao hơn, mà lại giá cả, chỉ là thần hồn đan một nửa. Thiên Hà Đại Sư lời nói, đã dẫn phát một mảnh xôn xao. Vô số luyện đan sư khiếp sợ không thôi, so thần hồn đan dược hiệu cao gấp 3 thậm chí cao hơn, nhưng là giá cả chỉ có thần hồn đan một nửa, chẳng lẽ thiên đan điện thật nghiên cứu ra loại đan dược này sao? Nếu quả như thật như là Thiên Hà Đại Sư lời nói, chúng ta khẳng định là muốn mua sắm thiên đan điện đan dược. Không biết thiên đan điện đan dược, hiệu quả như thế nào? Đông đảo luyện đan sư nghị luận ầm ĩ hử, thật sự là buồn cười, ngươi Thiên Đan Điện nếu có loại đan dược này, sớm đã lấy ra. Vương lâu chủ cười nhạo nói. Tại vương lâu chủ bên cạnh tóc đỏ lão giả cũng là cười lạnh một tiếng nói, ta không tin, có đan dược dược hiệu so thần hồn đan mạnh mẽ chi phí còn có thể so thần hồn đan tiểu. Sau đó thời gian, Thiên Hà Đại Sư lấy ra mấy khỏa đan dược, sau đó nói ra, đây chính là chúng ta Thiên Đan Điện nghiên cứu ra đan dược, gọi là nghịch hồn đan, ở đây đều là luyện đan sư, nhà ai phẩm chất tốt, đại gia có thể thưởng thức một phen. Sau đó, Thiên Hà Đại Sư để cho thủ hạ đem những này đan dược cấp cho xuống dưới, đông đảo luyện đan sư bắt đầu nghiên cứu. Tiểu Liên Vương lâu chủ đều lấy được một viên nghịch hồn đan, chuẩn bị nếm thử nhìn pha y chăng như là Thiên Hà Đại Sư lời nói. Ngay từ đầu, tất cả luyện đan sư đều là ôm hoài nghi tâm tính, nhưng khi đám người nhao nhao thưởng thức nghịch hồn đan về sau, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể cái này nghịch hồn đan dược hiệu, quá mức bá đạo. Tuyệt đối siêu giá trị, nghịch hồn đan dược hiệu, so thần hồn đan mạnh không chỉ gấp 3. Thiên đan điện thế mà có được như thế nghịch thiên đan dược, mà lại giá cả chỉ là thần hồn đan một nửa. Trên quảng trường, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đám người kinh hô ở giữa, vương lâu chủ sắc mặt cũng là triệt để âm trầm. Vương lâu chủ, thế nào tóc đỏ lão giả hỏi. Xích lao vương lâu chủ sắc mặt khó xử, thấp giọng nói, ngươi xem một chút đan dược này. Nói xong, vương lâu chủ chính là đem nghịch hồn đan đưa cho tóc đỏ lão giả, làm cái sau nghiên cứu qua nghịch hồn đan về sau, sắc mặt biến đổi, trong lòng tràn đầy chấn kinh.